Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 03, mặt trăng chi chiến. Ầm ầm, Osusuki Kinshiki ngang ngược từ trên cao rơi xuống, như là thiên thạch đem mặt trăng mặt ngoài đập nện ra một tòa thật sâu cái hố. Vết rách dày đặc, sóng xung kích như bão tố như gió tàn phá bừa bãi. Rầm rầm, rầm rầm. Tọa lạc ở mặt trăng mặt ngoài cách nơi này không xa khu kiến trúc lập tức phát sinh đổ sụp. Mảnh này Osusuki nhất tộc chỗ ở lại hôm nay hủy diệt hơn phân nửa. Quả nhiên không sai được. Nơi này tràn ngập thần thụ trái cây khí tức. Còn có ta nhất cam hận Kaguya vị đạo. Phi thường nồng đậm. Momoshiki Osusuki phân thân thể ngồi tại Kinshiki trên đầu vai. Lạnh lùng nói xong. Một đôi mắt đồng dạng ở phía dưới đảo qua, đã nhận ra lòng đất sinh mệnh ba động, còn có mấy con hạ đẳng chuột a. Kinshiki, hủy diệt nơi này đi. Ta đã biết, Osusuki Kinshiki trầm thấp đáp lại, đồng thời hai tay ho lâu nắm, một thanh to lớn tản ra hồng quang cự chùy xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Sau đó hung hăng một chùy đập nện tại trên mặt đất. Oanh, như là hạn lôi nổ tung. Đại địa chi bên trên lập tức dày đặc ra đại lượng vết rách. Mà cỗ lực lượng này lại tiếp tục chìm xuống. Vết rách không ngừng biến lớn. Hình thành to lớn hẻm núi. Tựa hồ muốn đem toàn bộ mặt trăng đều từ đó phá vỡ. Tiên pháp. Vô cơ chuyển sinh. Một cái hờ hững thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó lại Momoshiki Osusuki cùng Kinshiki kinh ngạc trong đôi mắt. Vỡ vụn đại bắt đầu khép lại. Nham thạch phóng Phật bị thần kỳ lực lượng giao phó sinh mệnh hợp thành từng cỗ thân hình cao lớn. Nham thạch cự nhân, Byakugan, Rinnegan, kỳ dị bề ngoài, tà ác không rõ chakra. Nhìn không sai, các ngươi liền là Osusuki nhất tộc A. Yakushi Kabuto từ đằng xa phế tích trong bụi mù chậm rãi đi tới. Chính bản thân hắn đồng dạng phát sinh biến hóa. Cái trán sinh mọc ra hai cái sừng sắc nhọn, khóe miệng vỡ ra, nửa người trên trần trụi, tái nhợt dưới làn da lộ ra loáng thoáng vảy rắn, cả người như rắn đáng sợ. Ân, cấp thấp giống loài, cảm nhận được Yakushi Kabuto trên thân ẩn khí tức, Momoshiki Osusuki khóe miệng khinh thường cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói cho ta biết, thổ dân. Ngươi từ nơi nào nghe nói Osusuki nhất tộc danh hào? Là Kaguya à? Không nói. Dự định giấu giếm à? Hừ. Tính toán. Cái này ngôi sao bên trên còn có không ít sinh mạng thể. Kinshiki. Giết hắn. Oanh. Đối với Momoshiki Osusuki mệnh lệnh Kinshiki không chần chờ chút nào. Thân hình cao lớn đột nhiên phá vỡ không gian khoảng cách. Trong lòng bàn tay hồng quang lan tràn, xuất hiện một thanh to lớn dữ tợn cự phủ, hung hăng hướng về cái sau đầu vai bổ tới. Nhìn cái kia tình thế cơ hồ muốn đem Yakushi Kabuto cả người đều vỡ nát. Cỗ này uy thế, toàn bộ giới ninja cũng không nhiều gặp đâu. Yakushi Kabuto ánh mắt co rút nhanh, chắp tay trước ngực, đại lượng nham thạch cự nhân gầm thét, ầm ầm, ầm ầm, đại địa dao động. Một cái to lớn piker từ trước mặt hắn dâng lên, ngăn cản lại Osusuki Kinshiki cuồng bạo phách trảm. Soạt, nhưng mà cỗ này chakra tạo thành vũ khí uy lực vượt rất xa Kabuto tưởng tượng. Piker bị một phân thành hai, to lớn lưỡi búa tựa hồ không có giảm bớt mảy may cường độ. Hung hăng đem hắn một phân thành hai. Soạch, hai mảnh thân thể rơi xuống, máu tươi phun ra, nhỏ yếu sâu kiến. Quả nhiên là cái thế giới này hạ đẳng thổ dân. Hừ hừ, nguyên bản còn trông cậy vào ngươi có thể thoáng lấy lòng ta. Không chịu nổi một kích a. Đứng tại cách đó không xa Momoshiki Osusuki khinh thường cười lạnh. Quả nhiên là Osusuki nhất tộc. Không thể có chút nào chủ quan a. Lúc này, ngã xuống đất Yakushi Kabuto hoàn hảo đầu lâu đột nhiên mở miệng. Sau đó miệng của hắn lớn lên. Một cỗ dịch nhờn bao vây lấy một cái khác cỗ Yakushi Kabuto phun ra. Cái gì? Chết thay chi thuật a? Hoa văn còn không ít. Osusuki Kinshiki ánh mắt khẽ giật mình, sau đó khóe miệng vỡ ra. Song trưởng bên trong màu đỏ chiến phủ tiêu tán mở. Riêng phần mình xuất hiện một thanh hẹp lớn lên trường đao màu đỏ. Bất quá lần tiếp theo, ngươi liền không có cơ hội thi triển thế thân. Ta sẽ ở trong chớp mắt đưa ngươi vỡ nát thành bụi bặm. Xoát, lời của hắn hơi dừng lại một chút. Hai thanh trường đao theo thân hình của hắn mà động. Cơ hồ trở thành một cỗ mắt thường khó gặp gió lốc. Vô hình mà chân thực lực cắt lượng trải rộng Yakushi Kabuto đối mặt toàn bộ không gian. A, lần tiếp theo a, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội a. Lực công kích của ngươi độ ta đã nắm giữ. Đã biết đạo các ngươi Osusuki nhất tộc sẽ giáng lâm nơi này. Hừ hừ hừ, như vậy ta như thế nào lại không có chuẩn bị đâu. Yakushi Kabuto khóe miệng cười lạnh. Sau đó dưới thân thể phù giống như rắn bắn nhanh ra như điện. Đồng thời hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Tiên pháp, cho tàn thi cốt, suy suy suy suy. Đại địa phía trên, nham thạch ảnh hình người trong cơ thể có một cỗ lực lượng thỏa thích phóng thích mà ra. Từng đoạn màu xám xương cốt trải rộng mọc thành bụi. Sau đó như mũi tên dày đặc hư không, hướng về Osusuki Kinshiki bao phủ tới. Áo, đây là, hừ hừ, chớ chọc ta bật cười. Loại này nhàm chán đồ vật. Osusuki Kinshiki kéo kéo khóe miệng, tráng kiện cánh tay như tật như gió vung vẩy. Keng keng keng keng keng keng. Tinh mịn giao phong tại hư không vang vọng. Cơ hồ không có chút nào trở ngại Kinshiki thân ảnh lại một lần nữa xông phá công kích tầng. Cấp thấp sinh vật ngươi trốn không thoát. Trời sinh có hết thảy tính chất biến hóa nhục thân. Quả thật là Osusuki nhất tộc ưu thế a. Bất quá, các ngươi sẽ cùng Osusuki Kaguya một cái kết quả. Trở thành ta vật riêng tư phẩm. Yakushi Kabuto cười lạnh, bàn tay đột nhiên đặt tại dưới chân. Lập tức một mảng lớn lóe ra tia sáng kỳ dị chakra khuếch tán mà ra. Đây là, thứ gì? Lại có thời không gian khí tức. Cách đó không xa, Momoshiki Osusuki ánh mắt híp lại, thấp giọng cười nói. Cùng một thời gian, ninja thế giới hỏa quốc Konoha nhẫn thôn, thần thụ nội bộ không gian, đã tới a. Truyền tống trận sáng lên. Thần sắc lạnh lùng Byakugan trung niên nhân đứng ở một bên. Hướng về Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói. Đã xác định, loại kia chakra, là Osusuki nhất tộc. Kabuto đâu? Kabuto đại nhân đã đi xử lý. Quả nhiên, đã nhận ra thần thụ khí tức. Con cá đã mắc câu rồi a. Lời nói âm vang lên. Thân ảnh đã bước vào trong đó. Biến mất tại mảnh này mờ tối không gian. Oanh, sau một khắc, mặt trăng phía trên, cuồng bạo phong tức chạm mặt tới. Uzumaki Tamajitsu vừa mới xuất hiện. Một thanh to lớn trường đao đã đối diện mà tới. Rất độc đáo hoan nghênh. Ba, duỗi ra một cái bàn tay thon dài nắm lưỡi đao. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng ngẩng đầu. Đem Kinshiki cùng Momoshiki thân ảnh nạp vào mí mắt. Áo. Vật kia quả nhiên cùng thời không gian có quan hệ. Lại tới một cái chịu chết hạ cấp sinh vật a. Nơi xa, Momoshiki Osusuki như cũ khinh thường nhìn xuống. Thân ảnh của hắn trôi nổi giữa không trung, như thần chỉ lạnh lùng mà tự tin. Mà đứng tại Uzumaki Tamajitsu trước mặt Osusuki Kinshiki thì sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Momoshiki đại nhân, mời không nên khinh thường. Thực lực của người này, không thể coi thường, vẻn vẹn không thể coi thường a. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, oanh, sau một khắc, cự lực trước đó chưa từng có oanh kích lại cái sau chỗ ngực. Như là thiên thạch, Osusuki Kinshiki bay ra ngoài, xa xa đụng nát xa xa một mặt nham thạch to lớn vách tường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.